thân hình biến thành con cự long màu kim dài tới trăm trượng, lắc đầu vẫy đuôi chui xuống đáy biển. Trước mặt Côn Bằng thần tộc ta mà còn muốn trốn dưới nước sao? Hai con đại bằng lao xuống biển như tên bắn gây nên những con sóng lớn cao vút, ập xuống xung quanh nhấn chìm các hòn đảo. Hai con cá khổng lồ màu xanh lưng đen lao xuống đáy biển. Hai con đại bằng lại biến thành cá dài nghìn dặm truy kích Chung Nhạc dưới lòng biển. Chung Nhạc chạy được một lúc thì thấy hai con cá khổng lồ đuổi theo, vội vàng lắc mình biến thành con hải thu khổng lồ vẫy rồng, hình dạng giống rồng giống rắn, trơn tuột. Đây cũng là một loài thần tộc, trên mồm mọc tám sợi xúc tu. Chung Nhạc lao thẳng xuống lớp bùn dưới đáy biển. Hai con cá lớn lao tới, lập tức dừng lại biến thành cự nhân, đấm tới tấp khiến mặt đất nứt toát, nham thạch vỡ vụn. Chung Nhạc di chuyển nhanh như bay dưới lòng đất, đột nhiên hự một tiếng, bị bằng kim giật và bằng thiên thu gây chấn thương, lại lắc người biến thành hỏa tiêu thần tộc, chui xuống dung nham, lúc này mới thoát được sự oanh kích của hai kẻ kia. Hắn di chuyển theo dòng chảy nham thạch tới nghìn dặm, bỗng hóa thành câu xà thần tộc, chui qua nham thạch bay lên trời, lại lắc mình biến thành kim ô ba chân vỗ cánh bay đi. Bằng kim giật và bằng thiên thu lao lên mặt biển, ngẩng lên ngàn thì thấy mặt trời mọc phía xa nghìn dặm, Chung Nhạc đã chạy thoát, hai người không khỏi kinh hãi. Tên này rốt cuộc thuộc chủng tộc gì? Bằng thiên thu lầm bầm. Nhân tộc sẽ không thể tinh thông biến hóa như vậy chứ. Mau đuổi theo. Bằng thiên thu biến thành đại bằng bay lên trời truy sát Chung Nhạc, cười khẩy. Cho dù hắn có biến thành một bông hoa cũng không thể thoát được sư thiên quyết của chúng ta. Hai người tốc độ kinh người, một lúc sau đã rút ngắn khoảng cách được rất nhiều. Chung Nhạc dùng lại cách cũ. Định chui xuống lòng đất thì bằng kim giật kêu lên một tiếng phẫn nộ ấn tay xuống mặt đất. Tiếng ken ken vang lên không ngớt, bỗng xuất hiện vô vàn đồ đằng văn phong tỏa mặt đất, tỏa sáng chói lóa. Rầm. Chung Nhạc lao xuống, đập đầu xuống đất mà hoa mày chóng mặt, hắn biến thành câu xà thần tộc cũng không chui xuống lòng đất được. Huỳnh huỳnh hai tiếng, bằng kim giật và bằng thiên thu lao xuống một trái một phải bao vây Chung Nhạc. Chung Nhạc đứng dậy, thân hình từ câu xà thần tộc biến dần về hình dạng bình thường, cười. Hai vị sư huynh Côn Bằng gia, mọi người đều quen biết, hà tất phải ép người đuổi cùng giết tận như vậy. Đuổi cùng giết tận. Bằng kim giật cười khẩy. Chính là muốn đuổi cùng giết tận. Tiểu tử thối, giao thần giật đao ra đây. Bọn ta chỉ ăn chứ không hành hạ ngươi. Không giao thần giật đao thì ngươi sẽ sống không được mà chết cũng không xong. Chung Nhạc đứng thẳng tắp, cười khẩy. Thì ra Côn Bằng thần tộc hành xử như vậy. Ngay một luyện khí sĩ pháp thiên cảnh cũng bị hai vị cự phách truy sát, khiến ta không khỏi coi thường Côn Bằng thần tộc đại danh đỉnh đỉnh. Ta còn tưởng Chung Nhạc là hán tử dám cạnh tranh với Long tộc cơ đấy. Nếu các ngươi có giỏi thì một đấu một. Nếu ta thua muốn giết thế nào tùy các ngươi. Bằng kim giật, bằng thiên thu nhìn nhau, bằng kim giật cười khẩy. Cũng được, cho hắn chết tâm phục khẩu ngươi. Ta đi giết hắn. Thiên thu. Ngươi ở ngoài canh chừng không cho hắn bỏ chạy. Bằng thiên thu tránh ra xa đứng trên đỉnh một ngọn núi bằng một chân, chân còn lại thu vào trong, cười khẩy. Có ta đây hắn đừng hòng chạy đi đâu. Chung Nhạc thần tình nghiêm nghị, thân người khẽ rung lên, biến thành chân thân phục hy, thần nhãn trên trán mở ra. Mời. Bằng kim giật biến thành thần nhân đầu đại bằng cánh màu kim, không nói không rằng, lông vũ tựa đao, đao qua ngào ạt nhằm Chung Nhạc chém xuống. Một đao này vô cùng hoa lệ, trong đao quang là vô số thanh kim kiếm bằng lông vũ. Vô số kiếm quang tạo thành đao quang chưa chém xuống đã thấy mặt đất xung quanh huỳnh huỳnh nứt toát. Phía sau Chung Nhạc, một ngọn núi đột nhiên bị chém làm đôi. Một đao chém xuống, đồ đằng văn quanh người Chung Nhạc hiện lên biến thành một cái chuông khổng lồ nửa trong suốt. Tiếng chuông vang lên, đao của bằng kim giật chém xuống chém đôi cái chuông. Thần ma dịch. Thần ma thái cực đồ quanh người Chung Nhạc hiện lên, tung hai chưởng đỡ đao quang, bị chấn động tới mức khí huyết cuộn trào. Đao quang của bằng kim giật chém xuống thái cực đồ, âm dương biến hóa, thần ma nghịch chuyển, luyện hóa hấp thụ uy năng của đao quang. Long vũ màu kim khổng lồ chém xuyên qua thái cực đồ, lộ ra lưỡi đao phủ đầy mũi kiếm sắc lẹm, bỗng nhiên không thể tiến tiếp được nữa. Hình như ngươi chỉ có một chiêu này thôi thì phải. Bằng kim giật cười ha hả. Phía sau cái cánh còn lại vung lên rồi chém xuống. Hai cái cánh giống như hai thanh đại đao sáng loáng luân phiên nhau chém xuống Chung Nhạc như cuồng phong vũ bão. Ken ken ken. Chung Nhạc liên tục quan tưởng Thiếu Hạo Chung. Thiếu Hạo Chung hết lần này đến lần khác bị đôi cánh đại bằng chém vỡ. Chung Nhạc liên tục thi triển thần ma dịch để chống đỡ, chặn được hết công kích của Bằng Kim Giật nhưng cũng bị đẩy lùi liên tục về phía sau. Chết đi! Bằng Kim Giật lao tới trước mặt, hai cánh chém xuống như vũ bão, chém tan thần ma thái cực đồ, phá vỡ Thiếu Hạo Chung, một quyền oanh kích Chung Nhạc. Một quyền này đại khí hùng hồn, phía sau hắn xuất hiện nộ hải đen thẫm, những ngọn sóng lớn phá vỡ không gian, là sóng cuồng bạo nhất một diệu tinh được hắn quan tưởng, biến thành uy lực của một quyền này. Uy lực của thần thông này kinh thiên động địa, so với thần thông trên tổ tinh càng ác liệt hơn, càng bá đạo hơn. Đúng tựa như tái hiện đại dương một diệu tinh. Nộ đào thôn thiên. Chung Nhạc sắc mặt kịch biến, bỗng hét lớn, thần ma thái cực đồ xoay chuyển không ngừng. Đột nhiên có tới 1.520 loại thần ma xuất hiện xung quanh thái cực đồ, mỗi người mộ hình thái, đủ mọi loại thần, đủ loại ma, vây quanh thái cực đồ vái lạy Chung Nhạc bên trong. Vạn thần triều bái, tế. Giọng của Chung Nhạc tự tiếng long ngâm, hai tay ôm quyền, cúi người cúi lạy về phía trước. Huỳnh huỳnh. Tiếng nổ lớn vọng lại, song quyền của Chung Nhạc cùng một quyền của Bằng Kim Giật lao vào nhau, sóng lớn cuộn về phía sau, nộ đào thông thiên bị phá tan tành. Chung Nhạc khóe miệng rỉ máu, một cái lông vũ chém qua cổ, qua ngực hắn, để lại vết thương sâu hắm. Bằng Kim Giật thân người rung lắc, thầm thấy thất kinh, đột nhiên thấy quần sáng phía sau Chung Nhạc rung chuyển. Khâu Cấm Nhi tết ầm bằng vũ kim kiếm bắn tới như chớp, phập một tiếng chém lên cánh của hắn, vô số lông vũ bay tán loạn, bị kim kiếm chém làm đôi. Khâu Cấm Nhi chém được 1/3 thì không thể chém xuống nữa. Lúc này Chung Nhạc bước tới một bước, quát lớn một tiếng rồi cúi người về phía trước. Vạn thần triều bái, tế. Hàng vạn thần ma xung quanh thần ma thái cực đồ cùng cúi lạy, khí huyết Chung Nhạc cuộn trào, uy lực tăng mạnh, đánh thẳng xuống ngực Bằng Kim Giật. Ngực Bằng Kim Giật lún xuống, mồm hộc máu, Khâu Cấm Nhi tung kiếm nhằm mi tâm hắn đâm thẳng vào não. Bằng Kim Giật gầm lên phẫn nộ, nhún người lao tới, tức quá thành cười. Tiểu tử thối, không phải nói một chọi một sao? Vạn thần triều bái, tế. Chung Nhạc lại vái lạy. Bằng Kim Giật bay lên cao ngã ra phía sau, quỳnh một tiếng đâm vào một ngọn núi, sống chết không rõ. Chung Nhạc quay người, cúi người về phía Bằng Thiên Thu, cười. Ta nói là ngươi tin sao? Bằng Thiên Thu phẫn nộ gầm lớn, biến thành kim sĩ đại bằng, hai cánh che cả bầu trời, chống lại vạn thần triều bái của Chung Nhạc. Cả hai bên bị chấn động, Chung Nhạc miệng phun máu ngã ra sau. Khâu Cấm Nhi vốn đứng trên vai hắn đột nhiên phá không bay tới, một kiếm chém xuống đôi cánh kim sắc. Lông vũ bay tứ tung. Bằng Thiên Thu bị đau, hự một tiếng, đôi cánh rung mạnh hất Khâu Cấm Nhi ra sau. Chung Nhạc trên không trung đột nhiên lắc mình biến thành kim ô ba chân, quần sáng sau gáy xoay chuyển, Khâu Cấm Nhi bị bắn ra rơi vào quần sáng, vào trong nguyên thần bí cảnh của Chung Nhạc. Kim ô ba chân vỗ cánh phá không bay đi. Bằng Thiên Thu định đuổi theo nhưng cánh quá đau rơi xuống. Bằng Kim Giật lao ra từ ngọn núi kia, trên trán còn có vết máu. Định vỗ cánh bay lên thì vết thương trên cánh bị toát, vội đừng lại. Hai vị cự phách chân linh nộ hỏa cung thiên, chửi bới. Tên tiểu tử này bắt chúng ta làm theo quy tắc thì hắn lại vi phạm quy tắc, để con nhỏ kia ám toán chúng ta. Cũng may thương thế không nặng, chúng ta dưỡng thương xong hắn không chạy thoát được đâu. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 547, Thiên Ngô Tôn Thần. Màn đêm buông xuống. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi ngẩng lên nhìn ba vầng mặt trăng trên không trung, trong lòng không khỏi có cảm giác quái dị. Đột nhiên lại có một vầng mặt trăng nữa bay lên, rồi sau đó mọc ra hai vầng trăng lưỡi liềm. Sáu vầng trăng. Côn Luân quả nhiên là thế giới độc lập, không phải tổ tinh. Khâu Cấm Nhi khó che giấu sự hưng phấn. Sư ca, những món ngon ở đây chắc chắn khác ở tổ tinh. Họ cắt đuôi được Bằng Thiên Thu và Bằng Kim Giật. Nhất thời cũng chưa thể tìm tới Tây Vương Mẫu Quốc ngay được, đành phải dựa vào ánh trăng để lên đường. Chung Nhạc gật đầu, đột nhiên nguyên thần biến thành tinh thiềm ba chân sáu mắt, há mồm nuốt trăng. Ánh trăng đổ xuống tựa thác khiến hắn bỗng cảm thấy tu luyện ở đây sẽ nhanh hơn trên tổ tinh, hiệu quả có thể sánh ngang với lên tận mặt trăng tu luyện. Hơn nữa, chắc hẳn luyện khí sĩ tu thành Nguyệt Linh ở đây cũng mạnh hơn nhiều so với luyện khí sĩ trên tổ tinh, mà Nguyệt Linh chắc chắn sẽ đa dạng hơn nhiều. Đặc biệt nhất là sáu con mắt của tinh thiềm vừa hay tương ứng với sáu vầng trăng. Ánh trăng chiếu rọi khiến Chung Nhạc cảm thấy sáu con mắt trưởng thành nhanh chóng. Bên trong hiện lên nhiều đồ đằng văn hơn, từ mơ hồ trở nên rõ ràng hơn. Đây là dấu hiệu khi nguyên thần tinh thiềm giác ngộ được nhiều thần thông hơn, trưởng thành hơn. Trên tổ tinh chưa từng xảy ra việc như vậy. Côn Luân đối với người tu luyện Nguyệt Linh mà nói chính là bảo địa vô thượng. Trung Nhạc lẩm bẩm. Lạ thật, Côn Luân rốt cuộc là nơi nào sao lại tiện tu luyện hơn tổ tinh? Côn Luân lớn hơn tổ tinh quá nhiều. Thâu Cấm Nhi nhìn đông ngó tây. Chúng ta bay lâu như vậy như hình như chỉ là một góc của Côn Luân, còn chưa bay ra đại lục này. Trung Nhạc gật đầu, Côn Luân lớn hơn sự tưởng tượng của họ, có lẽ còn lớn hơn vài lần so với một diệu tinh. Nhưng may mắn hơn một diệu tinh ở chỗ, trên một diệu tinh đâu đâu cũng là biển lớn, còn ở đây cũng có lục địa, núi non như tổ tinh, có thể sinh sống. Hình như ở đây có một luồng khí tức thiên đế. Tân Hỏa dựa vào mắt Trung Nhạc nhìn quanh, nói nhỏ. Lạ thật, ngoài tổ tinh ra lẽ nào ở đây cũng từng xuất hiện thiên đế. Trung Nhạc bay tới một tòa thần miếu hoang phế, dừng lại quan sát hai bức tượng phía trước miếu. Lớp vàng bên ngoài hai bức tượng đều đã bong tróc, gãy mất ba cánh tay, còn lại ba tay. Nhưng điều khiến hắn thật sự tò mò đó là phía sau gáy bức tượng có vòng sáng. Sáu quần sáng màu kim. Bức tượng ở đây có sáu quần sáng chứ không phải năm. Trung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, quan sát sáu quần sáng kia, phía sau gáy cũng xuất hiện sáu quần sáng chuyển động, lẩm bẩm. Trên tổ tinh chẳng mấy người biết sáu quần sáng, tu thành được chỉ có ta và Phong Hiếu Trung. Nhưng ở đây có bức tượng có sáu quần sáng. Xích Tuyết cũng có sáu quần sáng. Thâu Cấm Nhi đột nhiên nói. Muội từng thấy khi tỷ ấy vào tiểu hư không khiêu chiến thần thoại bản. Trung Nhạc khẽ rùng mình. Lẽ nào luyện khí sĩ trên Côn Luân đều có thể tu thành sáu quần sáng, mở lục đại bí cảnh. Nếu vậy thì luyện khí sĩ Côn Luân có lẽ mạnh hơn luyện khí sĩ tổ tinh quá nhiều. Tổ tinh là lục đạo giới đầu tiên, sáu vòng luân hồi của lục đạo giới đầu tiên đã bị hủy hoại, không thể tu thành được nữa. Lẽ nào Côn Luân không nằm trong lục đạo giới đầu tiên này? Không đúng, không đúng. Ta từng thấy luyện khí sĩ của phượng tộc, không có sáu đạo luân hồi. Khi ấy, luyện khí sĩ phượng tộc cùng Xích Tuyết tới Nam Hoang Hỏa Đô ở tổ tinh, Trung Nhạc từng thấy luyện khí sĩ phượng tộc chỉ có năm đạo luân hồi. Hai người tiếp tục di chuyển, đột nhiên một luồng thần uy bắn lên trời rồi bay đi xa. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đều giật mình, đó là một vị thần. Hai người vội vàng đuổi theo, thấy vị thần đố ngồi trên cổ xe được kéo bởi tám con thú, thần uy trang nghiêm. Hai vị tiểu hữu tại sao lại đuổi theo tọa giá của lão gia ta? Một con thú kéo quay lại, là Kim Mao Mãnh Hổ hai cánh. Nó thuộc Kim Quang Hống tộc, cũng là một loại thần tộc. Trung Nhạc tim khẽ rung, tám con Kim Quang Hống này đều là pháp thiên cảnh, khí tức cực mạnh, tu vi thực lực cũng không hề thua kém hắn. Con Kim Quang Hống kia cười. Tuy lão gia ta dễ nói chuyện nhưng nếu các ngươi động chạm tới ngài thì sẽ không dễ chịu đâu. Nhưng tốc độ các ngươi cũng nhanh thật, đuổi được cả bọn ta. Khâu Cấm Nhi nói. Bọn ta không được thấy thần bao giờ nên không kìm được muốn xem. Thì ra vậy, đúng là tiểu hài tử, thấy thần là thấy kỳ lạ. Kim Quang Hống cười. Ta thấy tu vi thực lực các ngươi cũng không tầm thường, chắc hẳn là xuất thân danh môn. Lão gia bọn ta được Tây Vương Mẫu mời tới dự tiệc, tranh thủ đi ban đêm, không ngờ hai phu thê các ngươi lại không ngủ, đuổi theo bọn ta. Khâu Cấm Nhi đỏ mặt, lén nhìn Trung Nhạc một cái, nói nhỏ. Giờ vẫn chưa phải phu thê. Các ngươi tới Tây Vương Mẫu Quốc sao? Bọn ta cũng định tới đó, chỉ là không biết đường đi. Các ngươi đúng là non nớt mà. Một con Kim Quang Hống khác cười. Ngay cả Tây Vương Mẫu Quốc cũng không biết, thật không hiểu sư tôn các ngươi dạy dỗ kiểu gì. Cũng được, các ngươi ngồi lên xe, bọn ta đưa các ngươi đi. Chỉ cần không kinh động lão gia nhà ta là được. Ngài Giang Dưỡng Thần, nếu kinh động, ngài đuổi các ngươi xuống thì bọn ta cũng không giúp được đâu. Trung Nhạc ngạc nhiên, không ngờ vị thần này và tọa kỵ của ngài lại dễ nói chuyện như vậy, liền cảm ơn rồi lên xe. Tám con Kim Quang Hống này nói chuyện qua lạ, nói tới hội giao trì. Tây Vương Mẫu Quốc là đại quốc ở Côn Luân chúng ta, nữ tử vi tôn nên đời nào quốc chủ cũng là vương mẫu. Hội giao trì lần này nghe nói các lộ chư thần đều tới tham bái. Hội giao trì nghìn năm một lần, nếu không tới kịp thì sẽ lỡ mất. Trung Nhạc hỏi. Có bao nhiêu vị thần tới tham dự? Nhiều lắm. Một con Kim Quang Hống cười. Chư thần lớn nhỏ cũng có 1-2 nghìn người. Trung Nhạc giật mình, 1-2 nghìn vị thần. Côn Luân cảnh lại có nhiều thần như vậy. Trên tổ tinh cùng lắm chỉ còn gần 20 vị hần ma còn sống, nhưng ở đây có tới 1-2 nghìn.

Tuy chúng hơi nghịch ngợm nhưng dọc đường cũng rất chiếu cố tới chúng ta. Chung Nhạc bước về phía trước, cười. Chúng ta đi thỉnh giáo chút luyện khí sĩ của Côn Luân Cảnh xem họ có bản lĩnh gì. Thâu Cấm Nhi vội theo sau hắn, bụng có chút bất an, nói nhỏ. Sư ca, chúng ta đi khuyên họ đừng đánh nữa là được, đừng động thủ. Chung Nhạc gật đầu. Muội yên tâm, ta không thích bạo lực, việc có thể giải quyết bằng lời nói thì ta tuyệt đối không dùng tới nắm đấm. Ta trước nay đều là dùng đức thu phục lòng người. Thâu Cấm Nhi le lưỡi, nhớ lại xem Chung Nhạc đã dùng lời nói giải quyết những việc gì, kết quả là chẳng có việc nào hết. Sư ca, huynh chắc chắn là trước kia toàn dùng đức thu phục lòng người chứ? Nàng hỏi. Chung Nhạc không đáp, tiếp tục tiến tới, thấy đông đảo các luyện khí sĩ vây quanh tám con kim quang hống khiến chúng đã phải hiện nguyên hình, toàn thân đầy máu. Trong đó mấy vị luyện khí sĩ là pháp thiên cảnh đỉnh phong, khi ra tay với thiên nhất không giống như đang tỉ thí mà như muốn lấy mạng nó vậy. Sư muội, muội ở ngoài nhìn, ta đi giải quyết ân oán này. Chung Nhạc dặn dò Khâu Cấm Nhi một tiếng rồi biến thành một dải sáng bay vào trong vòng chiến, vung tay cuốn lấy tám con kim quang hống lên, vỗ cánh bay mất trước mặt các luyện khí sĩ, phá tan công kích đáp xuống bên ngoài vòng chiến, vô cùng nhanh nhẹn. Hắn tới rồi đi nhanh như tia chớp khiến người ta hoa mắt, liền cứu được tám con kim quang hống. Chư vị, mọi người chỉ là cùng lứa tỉ thí, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt. Chung Nhạc vung tay thả tám con kim quang hống xuống, ôm quyền thi lễ với các luyện khí sĩ kia, nhẹ nhàng nói. Mong chư vị nể tình tha cho chúng. Các vị cường giả vây lại, một vị lão giả mặt ngựa cười khẩy. Ngươi là ai? Chung Nhạc khiêm tốn nói. Chung Sơn Thị Chung Nhạc. Chưa nghe bao giờ. Lão giả mặt ngựa cười khẩy. Ngươi muốn hóa giải ân oán. Lần trước mấy con kim quang hống này nhân lúc lão phu tục lại phía sau cùng bao vây đánh một mình ta, khiến ta gãy không ít xương. Việc này ngươi hóa giải được không? Tám con kim quang hống bị đánh đến mức thổ huyết liên tục, khí tức yếu ớt, nghe vậy ngẩng lên nhìn lão giả kia, đồng thanh. Ngươi là ai? Bọn ta đánh ngươi khi nào? Lão giả kia bật cười, định nói thì đột nhiên Thiên Ngũ giơ cái bàn vuốt của mình lên chỉ lão giả vừa kinh vừa hỉ kêu lên. Này này ngươi đừng có nói, hình như ta nhớ ra rồi. Một lúc sau Thiên Ngũ giơ vuốt gãi đầu, mặt bối rối. Ngươi là ai? Bọn ta từng đánh quá nhiều người, thực không nhớ ngươi là ai. Lão giả mặt ngựa suýt nữa thì tức phục máu, phẫn nộ. Ta chính là đệ tử dưới trướng Mã Vương Tôn Thần, Mã Chính Phong. Lần trước tám người các ngươi đánh mình ta, sư tôn Mã Vương Tôn Thần tới nói lý, Thiên Ngô Tôn Thần bảo vệ các ngươi mới không làm gì được. Hôm nay sư huynh đệ bọn ta đều ở đây, đang muốn lấy lại công bằng, đối quyết công bằng. Đột nhiên, một luyện khí sĩ đầu trâu sắc mặt tối sầm lạnh lùng nói. Mấy con tiểu miêu dưới trướng Thiên Ngô Tôn Thần, các ngươi còn nhớ lần trước các ngươi tới chỗ Ngưu Tôn Giả, có một vị phụng mệnh trong coi bảo khố của Tôn Giả, bị các ngươi trói lại dùng hình tra khảo bắt nói ra phong cấm bảo khố không? Đó chính là ta. Lại có mấy vị luyện khí sĩ khác đứng ra, trong đó một luyện khí sĩ mặt tam giác lộ ngược cười khẩy. Còn nhớ trong vườn linh dược của Dư Thần Tôn Giả năm đó, vị luyện khí sĩ Vũ Xà bị các ngươi đánh ngất không? Lại có thêm mấy luyện khí sĩ nữa bước ra. Tám tên khốn các ngươi nướng tọa kỵ của sư tôn Vũ Lương Tôn Thần của ta. Hắn là sư đệ của ta, các ngươi nướng hắn thành gần chín, còn suýt nữa ăn thịt hắn. Nếu không phải chưa nướng chín, sư tôn ta tới kịp thì sư đệ ta đã chết rồi. Càng ngày càng nhiều luyện khí sĩ bước ra vây kín mấy người Chung Nhạc. Chung Nhạc không khỏi đau đầu, nghĩ bụng. Thiên Ngô Tôn Thần sống được tới giờ đúng là may mắn. Tám con kim quang hống này quá nghịch ngợm rồi thì phải. Hắn nhìn tám con kim quang hống lộ ý hỏi, nói nhỏ. Tám vị nhân huynh, các ngươi làm những việc đó thật sao? Các ngươi ai nhớ chúng ta đã làm những việc đó? Thiên Nhất cãi cổ. Không nhớ. Bảy con còn lại ủy khuất nói. Chúng ta làm nhiều việc như vậy ai nhớ được họ chứ? Chung Nhạc bất lực, ngẩng lên nói. Chư vị sư huynh, mấy vị lão đệ ta quá ham vui, chưa hại tới tính mạng các vị, hôm nay bị đánh trọng thương rồi, các vị cũng coi như đã báo được thù. Chi bằng cho qua đi, ý các vị sao? Thâu Cấm Nhi mừng rỡ, nghĩ bụng. Sư ca quả nhiên dùng đức thu phục lòng người. Lão giả mặt ngựa cười khẩy. Ngươi nói bỏ qua là bỏ qua sao? Ngươi là ai? Chung Sơn Thị cái gì? Một tên vô danh tiểu tốt.